Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466. Chương 466. Lại gặp. Đau đau đau, dưới động đất. Lucy mặt mũi tràn đầy thống khổ ôm đầu từ dưới đất bò dậy. Hướng phía chung quanh liếc mấy cái, trong mắt dần dần lộ ra nghi ngờ thần sắc. Đây là địa phương nào? Nếu như ta không có đoán sai, nơi này hẳn là Fiore Vương quốc tử hình Abyss Palace. Abyss Palace, đó là cái gì? Nghe thấy sau lưng truyền đến thanh âm, Lucy theo bản năng chuyển thân, sau đó không đợi đến lời nói của nàng xong, Lucy cả người liền trực tiếp mộng bước. Sau lưng, mũ trùm thiếu nữ bộ mặt thật đã hiển lộ. Khi nhìn thấy mũ trùm thiếu nữ mặt về sau, Lucy kém chút không có đem tròng mắt trừng ra ngoài, một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ, dọa đến ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát. Người trông thấy phía trước tấm kia cùng mình hoàn toàn giống nhau khuôn mặt, Lucy cà lâm nửa ngày, sửng sốt một chữ không có phun ra. Không cần kinh ngạc, liên quan tới chuyện này, chờ một lúc ta sẽ cùng ngươi giải thích. Bất quá bây giờ, chúng ta đầu tiên cần nghĩ biện pháp vượt qua trước mắt nan quan. Tương lai Lucy cũng không có, bởi vì Lucy phản ứng mà cảm thấy ngoài ý muốn. Nghĩ đến cũng là, dù sao hai cái này vốn chính là cùng là một người. Có ai sẽ đối với mình kinh ngạc mà cảm thấy kinh ngạc đâu. Khoảng thời gian này ta một mực tiềm phục tại trong vương cung, cho nên liên quan tới Abyss Palace, sự tình ta cũng có chỗ nghe nói. Nơi này chính là Fiore Vương quốc một cái bí mật tử hình đất. Nghe nói trong này tồn tại một nhánh chỉ nghe khiến cùng quốc vương bí mật tử hình đội ngũ, thực lực hết sức kinh người. Từ nơi này tồn tại bắt đầu, vẫn chưa nghe nói có bất kỳ người từ nơi này rời đi. Tương lai Lucy phối hợp mở miệng, hoàn toàn không có chú ý tới Lucy mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh thêm im lặng biểu lộ. Tiềm phục tại trong vương cung, ngươi đến cùng là muốn làm gì? Nghe được, tương lai Lucy đột nhiên tuôn ra tới một cái hù chết người tin tức. Lucy theo bản năng liền muốn rời xa trước mặt cái này nhân vật nguy hiểm. Nhưng khi nàng nghe thấy tương lai Lucy nói đến không có người từ nơi này rời đi, lúc Lucy biểu lộ nháy mắt liền cứng ngắc, ủng ụp yên lặng nuốt vào một miếng nước bọt. Lucy lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, không lưu loát nói, người nói từ xưa tới nay chưa từng có ai từ nơi này rời đi là có ý gì? Tương lai Lucy liếc Lucy một chút, tựa hồ đối với Lucy nhát gan có chút khinh bỉ. Bất quá nghĩ đến trước mắt cái này Lucy chính là đã từng mình, tương lai Lucy đành phải đem cái này một tia khinh bỉ thu hồi đi, mở miệng nói, chính là như ngươi nghĩ, nơi này vốn là tử hình đất, cho nên vô luận là bất luận kẻ nào rơi vào nơi này đều sẽ bị tử hình người xem như tử hình phạm nhân tiến hành xử quyết. Ta nghĩ hiện tại những cái kia tử hình người chỉ sợ đã đang đuổi trên đường tới đi. Ô oa, không muốn a, ta mới 22 tuổi, ta không muốn chết. Nasu, Ekza, Happy, cứu mạng a. Nghe thấy tương lai Lucy lời nói, Lucy cả người đều không tốt, quỷ khích sói gào, nhìn qua đỉnh đầu lỗ lớn liều mạng muốn trèo lên trên, nhưng mà Abyss Palace lòng đất vốn là cực sâu, không có công cụ cùng phi hành ma pháp, đến rơi xuống về sau căn bản cũng không có đi lên khả năng. Tương lai Lucy một tay che mặt, cảm giác không hiểu có chút mất mặt. Trước mắt cái này lại ngớ ngẩn lại nhát gan nữ nhân thật là nàng sao? Tốt, không cần gọi, sẽ không có người tới cứu ngươi. Cùng nó nghĩ đến có người tới cứu ngươi, còn không bằng ngẫm lại đợi chút nữa làm như thế nào ứng đối những cái kia xử bạch. Tương lai Lucy lời còn chưa dứt, đột nhiên nàng tựa hồ cảm ứng được cái gì, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, kéo lại Lucy liền hướng phía bên phải ngã văng ra ngoài. Cũng liền tại hai người ném ra một nháy mắt, một thanh khổng lồ liêm đao đột nhiên chém vào hai người nguyên bản vị trí. Ai nha, tương đương vậy mà tránh thoát đi sao? Thanh âm kinh ngạc truyền đến. Lucy cùng tân lai Lucy ngẩng đầu, phát hiện một thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trước mắt. Như là như U Linh ngồi xổm ở to lớn liêm đao cuối cùng. Ánh mắt nghiền ngẫm, Lucy bị cái này đột nhiên xuất hiện địch nhân dọa cho phát sợ. Nhưng mà, không đợi hai người thở một ngụm, đột nhiên, chỉ thấy hai người dưới chân mặt đất bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, liền cấp tốc từ cứng rắn biến thành một mảnh đầm lầy. Đồng thời bùn đất còn mang theo một cỗ dị thường cường hãn dính tính. Đem hai người chân gắt gao giam cầm trên mặt đất. Đây cũng là cái gì? Nhìn thấy dưới chân làm sao dãy rủa đều dãy rủa không thoát, đầm lầy. Lucy cảm giác chính mình cũng nhanh khóc. Nàng đến bây giờ đều không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Rõ ràng nàng chỉ là tới đây tham gia đại ma đạo diễn võ. Hơn nữa còn vẻn vẹn người dự khuyết mà thôi. Vì cái gì đột nhiên mình sẽ chết rồi? Cái này mẹ nó trước sau hoàn toàn không liên quan có được hay không? Tương lai Lucy, sắc mặt cũng rất khó coi. Hắn bởi vì đến từ tương lai, cho nên có lẽ là bởi vì thời gian khác biệt nguyên nhân. Nàng không có cách nào ở đây sử dụng tinh linh ma pháp. Mà Lucy chìa khóa cũng tại ngay từ đầu liền bị Arcadio lấy đi. Không có cách nào triệu hoán tinh linh hai người. Đối mặt địch nhân trước mắt, rất khó có phần thắng. Dầm dầm hai người thử nghiệm từ đầm lầy bên trong tránh thoát. Nhưng lại tại hai người vừa mới bắt đầu giãy giụa không bao lâu. Đột nhiên, hai người bên cạnh xuất hiện một mảng lớn các loại nhan sắc giấy màu. Ban đầu hai người còn hơi nghi hoặc một cái, nhưng khi hai người cảm ứng được giấy màu bên trong ẩn chứa cuồng bạo ma lực về sau, lập tức sắc mặt đại biến. Không được, đột nhiên, tương lai Lucy phát hiện trước mắt giấy màu bên trên xuất hiện một chút châm lửa hết. Một cỗ cực độ dự cảm bất tường nháy mắt hiện lên trong lòng. Không có do dự chút nào. Tại Lucy còn không có kịp phản ứng thời điểm, tương lai Lucy, một tay lấy Lucy bảo hộ ở thân thể phía dưới. Oanh, một giây sau, kinh người bạo tạc tại hai người bên cạnh nổ tung, hỏa diễm cùng màu đen khói lửa tràn ngập, uy lực kinh người, cũng liền vào lúc này, tại cái kia ngồi xổm ở liêm đao phía trên bóng người sau lưng, xuất hiện một nam một nữ hai thân ảnh. Chính là Garu Nai bên trong Uosuke cùng Kamika. Garu Nai lúc đầu tổng cộng có 5 người. Nhưng là từ khi 5 năm trước ơ hướng phía địa đạo đến một phát Hải Vương về sau, Garu Nai liền chỉ còn lại 3 người. Lần này đưa tới người đều không biết ma pháp sao. Kamika nhìn qua phía trước khói lửa, nghi ngờ nói, không biết. Ta cảm nhận được đôi này song bào thai trong cơ thể ma lực. Chỉ là không biết bọn hắn vì cái gì không phóng thích ma pháp. Đoàn trưởng cũng có chút nghi hoặc. Ngay tại lúc một giây sau, đoàn trưởng ánh mắt chợt ngưng lại. Nói, không đúng, cẩn thận, hai người kia còn chưa chết. Khói lửa tản ra, dần dần hiển lộ ra bên trong, tương lai Lucy cùng Lucy hai người. Lúc này, trên người của hai người chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một tầng nhàn nhạt ma lực vòng bảo hộ. Bạch, to lớn bóng mờ từ trên trời giáng xuống. Garu Nai cảm nhận được phía trên truyền đến kình phong. Theo bản năng ngẩng đầu. Nhưng mà, nghênh đón bọn hắn lại là một đoàn ẩn chứa kinh người ma lực trùng kích đạn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?